Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3814. Chờ đến khi ông ta rời khỏi, Nguyễn Kiến Định bắt đầu vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sửa lại các tài liệu trên bàn, vừa giúp Tư Mộ Hàn nói. Lần này sau khi tôi rời đi, ngắn thì nửa tháng, dài thì cũng một tháng, tôi nhất định sẽ trở lại. Hiện tại còn chưa tra ra được chỗ ở của Giang Húc Đông. Chuyện sau này tôi sẽ bảo Chu Thanh nói với cậu. Cần phải tìm được Giang Húc Đông. Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Vốn muốn tạm thời áng binh bất động, không nghĩ tới mình lại quá xem thường kẻ địch. Vậy mà anh ta lại chọn phương thức như vậy để đối phó với mình. Nếu đã như vậy, anh ấy cũng không muốn giấu giếm nữa. Đồ đạc của Nguyễn Kiến Định cũng không tính là nhiều, thu dọn đơn giản một chút liền lên máy bay bay cả đêm. Tư Mộ Hàn đứng ở trước cửa biệt thự đưa mắt nhìn về hướng hai người rời đi. Vốn dĩ một nhà cũng coi như có chút náo nhiệt, hiện tại chỉ trong nháy mắt đã trở nên vắng vẻ. Nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài, môi Tư Mộ Hàn hơi cong lên. Nếu kẻ địch đã không khách khí như vậy, anh cũng không cần phải khiêm nhường nữa. Mặc dù hiện tại thế lực trong tay anh cũng không được coi là lớn lắm, nhưng đối phó với một đám người chỉ biết đâm loạn mà nói, anh vẫn có thể bắt người về, đè anh ta dưới mũi giày mà giày xéo trên đất. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh xoay người quay về phòng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thừa dịp hiện tại sắc trời còn sớm, đi dỗ yêu tinh nhỏ của anh, chờ đến lúc cô ngủ mới trở về phòng. Sắc mặt so với lúc trước cũng dịu lại không ít. Trong phòng một sáng rực, nhưng không thấy bóng dáng của Nguyễn Chi Hạ đâu. Tư Mộ Hàn dựng tai lên nghe ngóng một hồi lâu. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Môi anh khẽ nhếch, vừa tháo cà vạt ra vừa đi vào bên trong. Anh cũng không thèm gõ cửa mà lặng yên không một tiếng động bước vào. Trong phòng, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên. Tầng mây bị gió thổi đi, trăng sáng hoàn toàn lộ ra. Chờ hai người từ phòng tắm đi ra, đêm đã tương đối khuya. Nguyễn Chi Hạ híp nửa con mắt mặc cho Tư Mộ Hàn mặc quần áo vào cho mình. Nhìn những vết đỏ rõ như ban ngày trên người mình, càng xem càng cảm thấy tức giận. Hậm hực ngồi dậy đánh anh một cái liền xoay người bò vào chăn. Bị cô đánh một cái, Tư Mộ Hàn cũng không có tức giận, cười cười lau khô vệt nước đọng trên ngực mình, chậm rãi bỏ qua, ôm cả chăn lẫn người vào trong lòng, đưa đầu tiến lại gần tai cô nhẹ nhàng thổi một hơi nói. Tránh cái gì, vừa nãy lúc ban đầu em còn không biết xấu hổ cơ mà. Hiện tại eo anh vẫn còn đau đấy. Hơi thở mang chút ẩm ướt thổi lên tai khiến cổ Nguyễn Chi Hạ khẽ rụt lại. Quay đầu dương cặp mắt vô tội nhìn anh, cặp mắt to tròn giờ sóng sánh nước mắt tựa như mới vừa khóc xong vậy. Nhìn qua cực kỳ đáng thương, khiến cho người khác đau lòng đến hô hấp cũng không thông. Mặc dù biết hiện tại cô đang giả vờ, nhưng hết lần này đến lần khác Tư Mộ Hàn đều dính chiêu này của cô. Anh bất đắc dĩ buông tay ra mò vào trong chăn ôm người vào trong lồng ngực. Bàn tay nhẹ nhàng giúp cô xoa bụng, khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Giọng nói hơi có vẻ bối rối, không biết phải làm sao. Nói, được rồi mà, anh biết sai rồi, cô gái nhỏ của chúng ta sao lại sai được cơ chứ? Là anh không tốt, ban nãy không nên dùng lực lớn như vậy. Được rồi, để anh nhìn kỹ một chút nãy cắn có đau không? Lần sau nhẹ một chút biết chưa? Xoa xoa bóp bóp một chút, người trong ngực anh vừa rầm rì chốc lát liền ngủ mất. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, ngón tay còn nắm lấy vạt áo anh không chịu buông. Cả người co lại nằm trong lồng ngực anh, nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn, nhéo một cái lên gương mặt nhỏ nhắn tròn vo của cô. Bộ dáng ngoan ngoãn của Nguyễn Chi Hạ khiến anh không thể không yêu thương được. Tư Mộ Hàn thân mật cà cà lên mũi cô, nhắm mắt, thu lực ở tay lại, bắt đầu đi ngủ. Một đêm trôi qua, đến khi Nguyễn Chi Hạ tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm không còn một bóng người. Trong phòng vẫn một mảng mờ tối. Cô vươn vai ngồi dậy, thẫn thờ một lúc, mới chậm rãi đi tới kéo màn cửa sổ ra. ánh sáng chói mắt chiếu vào trong phòng nháy mắt sáng lên. Nguyễn Chi Hạ híp mắt lại một hồi lâu sau mới kịp thích ứng lại. Lúc này cô mới cúi đầu ủ rột đi vào phòng tắm. Lúc này Nguyễn Kiến Định cùng công tước Otto cũng đã xuống máy bay. Tư Mộ Hàn cũng đã đi đến công ty. Trong nhà cũng chỉ còn lại mình cô cùng hai đứa trẻ. Cách chương.